Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72 thần bí đế quân. Cặp kia đôi mắt sạch sẽ không mang theo bất cứ thứ gì. Nhưng kia nhíu chặt tuấn mi tiết lộ hẳn ý tưởng. Ninh An nhìn hắn một cái. Theo sau nhìn Mạn Yêu. Sau đó từ trong không gian mặt rút ra kia nói màu vàng thánh chỉ. Một tay cầm thánh chỉ một bên, làm thánh chỉ mặt khác một bên tự nhiên rơi xuống. Ninh An kéo kéo khóe miệng, Bách Lý Diệu Thiên, người ta hôn ước đã hủy. Đây là hoàng thượng thánh chỉ, hôm nay ta khiến cho đại gia biết, từ nay về sau, ta cùng hoàng gia không có bất luận cái gì quan hệ, Phong Linh sẽ đối nàng hạ tử thủ. Căn bản là không phải bởi vì nàng bảo hộ Phong Vô Tà. Mà là bởi vì nàng là Bách Lý Diệu Thiên vị hôn thê sự tình. Một khi đã như vậy, vậy làm này thiên hạ người biết, nàng cùng Bách Lý Diệu Thiên không có bất luận cái gì quan hệ. Bách Lý Diệu Thiên một đôi mắt mang theo vô tận lệ khí. Hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An sẽ dưới tình huống như vậy đem kia thánh chỉ lấy ra tới. Nhiều người như vậy thấy được, nếu hắn lúc sau lại đổi ý. Này sẽ làm người trong thiên hạ đều coi là trơ trẽn. Thu hồi thánh chỉ, Ninh An nhìn Mạn Yêu nói. Hôm nay đa tạ ngươi, thả nàng đi, Mạn Yêu không có nhiều lời. Trực tiếp buông lỏng ra Phong Linh, làm nàng đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Phong Linh nơi đó còn dám tìm Ninh An phiền toái. Nàng vừa rồi căn bản là ở quỷ môn quan trước đi rồi một vòng. Vừa rồi có một hồi nàng rõ ràng cảm giác được nữ nhân kia buông ra chính mình. Ai biết còn không có tới kịp chạy, kia nữ nhân tay lại bóp lấy nàng cổ. Một khi đã như vậy, người bảo trọng, Mạn Yêu nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lại ở xoay người kia một khắc, đem trong tay không biết khi nào lấy ra đan dược phóng tới Ninh An trong tay. Lại mới nhanh chóng rời đi, Ninh An hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn Mạn Yêu chậm rãi biến mất thân ảnh, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem ân tình này ghi tạc trong lòng, nàng tin tưởng, nàng sẽ không hại nàng, nếu yếu hại nàng, vừa rồi chí mạng nháy mắt liền không cần ra tay cứu nàng. Nhìn trong tay đan dược, Ninh An đem nó ăn đi xuống, sau đó hướng tới Diệp phủ nơi vị trí đi đến, Ninh An, ta cùng ngươi cùng nhau, Phong Vô Tà thấy Ninh An phải đi. Nói một câu, Ninh An dừng lại bước chân, nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái, chậm rãi nói, không cần, sự tình hôm nay, đa tạ ngươi, chúng ta vẫn là không cần có liên quan hảo, nàng từ trước đến nay không thích cùng bọn họ những người này giao tiếp, sẽ thả Phong Linh, cũng chỉ là bởi vì Phong Vô Tà, không trung bên trong, mơ hồ hiện lên tầng mây thượng, một bạch y thiếu niên đứng ở nơi đó. Nhàn nhạt màu lam quang mang lập lòe, làm người thấy không rõ hắn dung mạo, thiếu niên đứng ở nơi đó không bao lâu, hai gã nam tử nhanh chóng xuất hiện ở hắn phía sau. Nửa quỳ đi xuống, tự trách nói, đế quân, thuộc hạ vô năng, lại làm cho bọn họ chạy, ta biết, thiếu niên đạm mạc nói một câu. Theo bọn họ đi, sau đó nâng bước, hướng tới phía trước đi đến, tầng mây trong suốt trong nháy mắt. Một đôi sao trời nhan sắc đôi mắt tựa như kinh thế đá quý. Gần trong nháy mắt, liền biến mất, quỳ trên mặt đất hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Có chút nghi hoặc, bọn họ đuổi theo kia hai người đều đã lâu. Chính là mỗi một lần đế quân đều không có ra tay. Giống như là căn bản không nghĩ giết bọn hắn giống nhau. Cái này mới nhậm chức đế quân rốt cuộc suy nghĩ cái gì bọn họ thật sự thực không rõ ràng lắm. Nhìn phía trước càng ngày càng mơ hồ thân ảnh, hai người nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, Ninh An trở lại Diệp phủ, đang chuẩn bị hướng Linh Thủy Các mà đi thời điểm, lại nhìn đến Diệp Thủy Linh mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn đã đi tới. Ninh An đạm mạc nhìn bọn họ giống nhau, không nghĩ nhiều làm so đo, nàng còn có chuyện muốn xử lý. Hết chương.